Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 402, hỗn loạn. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng An Nhiên nhảy lên tình thịch, tựa hồ nàng đã quen với việc thực vật nhắc nhở nàng lần tránh nguy hiểm, cho nên khi nàng mất đi loại năng lực này, An Nhiên cảm thấy cảm giác của nàng đối với toàn bộ thế giới như mờ mịt đi. Loại cảm giác này làm nàng không dễ chịu, giống như tùy thời sau lưng có một con tang thi đang đứng, cảm giác phi thường không an toàn. Nhưng còn không đợi mọi người phản ứng lại, cạnh đường quốc lộ dưới ánh trăng, một người đàn ông đột nhiên kêu lớn lên, vọt ra từ lều trại, vừa kêu vừa dùng tay bắt lấy một hắc ảnh nào đó đang ở trên y người mình, quay vài vòng rồi ngã xuống. Theo hắn ngã xuống, hắc ảnh dài hơn một mét kia cuốn khúc lại chui vào trong thân thể của hắn, rồi không còn tiếng động, cả đoàn xe của người đàn ông mặc băng style đã vọt về phía tương thành, mọi người trong đội này còn chưa phản ứng được, có vài người gan lớn, đi về hướng người đàn ông ngã xuống mặt đất quan sát. Chung quanh rất an tĩnh, gió lạnh cũng lẳng lặng thổi. Đột nhiên, khi ngực áo của người đàn ông kia bị đẩy ra, chỗ ngực của hắn bị xé toang kia, một cái miệng nhỏ. Giống như miệng cá sâu vọt ra, ở không trung phát ra tiếng kêu. Tê tê, một lưỡi rắn đỏ tươi thè, ra cắn vào đầu của người đàn ông đứng gần đó, sau đó theo vết cắn chui vào nhanh vào thân thể. Người kia, mấy người đàn ông còn lại chạy tứ tán, để lại dưới ánh trăng, một hình người đàn ông. Không đầu, mở ra tứ chi, đang co giật đứng ở tại chỗ, chỗ cổ đã mất đầu, phun ra những tia máu. Tươi nóng bỏng, An Nhiên đứng ở nơi xa vừa thấy vậy, đột nhiên xoay người, rút ra dao quân dụng chê y. Eo, dùng sức vung lên, chém đứt một con rắn đang vọt đến, cắt thân rắn làm hai đoạn, nhưng nó còn chưa chết, đoạn đầu rắn kia, lại uốn éo nhảy nhót hai cái, lại vọt lên muốn cắn vào chân An Nhiên. Chiến luyện phóng một phi dao đến, đem đầu rắn đóng đinh chê y mặt đất, hắn ôm Hoa Hoa kéo An Nhiên. Lại, đưa Hoa Hoa cho An Nhiên nói, ngươi lên xe đi, thành âm hắn vừa dứt thì từ bốn phía đám rắn vọt đến nhóm người bọn họ, Lạc Phi Phàm ném ra một hỏa cầu lớn về phía người đàn ông bị mất đầu, đốt thi thể của hắn nhưng con rắn bên trong vẫn chưa chết, còn đang giãy giụa, vọt ra từ cơ thể đang cháy không đầu của người đàn ông kia, nó trực tiếp tỏa định giá trị cừu hận lên Lạc Phi Phàm. An Nhiên lên xe, nàng vội vàng thúc giục thực vật dưới nền đất đi ăn xà, nhưng mà, nàng lại bi kịch. Phát hiện, trừ bỏ thực vật có gai nhọn nàng vừa trồng xuống ra, toàn bộ rễ cây thực vật bình thường đều không hề đáp lại nàng. Làm sao vậy? Các ngươi làm sao vậy? An Nhiên nôn nóng, trong ngực còn ôm Hoa Hoa đang ngủ say, nhìn ngoài cửa sổ xe chiến luyện đang phóng những phi dao xoay tròn ứng đối với từng con rắn biến dị đang vọt lên. Trong nhất thời nàng nổi giận, lúc trước mọi việc với thực vật đều rất thuận lợi, hiện giờ tại thời khắc mấu chốt lại như vậy phẫn nộ dẫn đến lực lượng, An Nhiên cẩn thận đặt Hoa Hoa ở ghế sau, sau đó xoay người tìm kiếm trong xe, lấy ra một túi tinh hạch phi thường lớn mà chiến luyện thu thập được, An Nhiên nắm một vốc lớn rồi liều mạng phóng tích dị năng quanh thân, cây cối chung quanh bỗng nhiên kẽo kẹt lắc lư, một rễ cây thô to bị rút lên, mang một tán cây lắc lư. Đi, về phía An Nhiên, mọi người đang bị bầy rắn vây công cơ hồ sợ đến ngây. Người, này là quái vật gì Gocchuyenaudio.com. An Nhiên đang ở trong chiếc xe nho nhỏ, nhìn qua cửa kính xe, một cái cây lớn đang đi tới, nàng cũng sợ đến ngây người, cây này từ đâu tới Tại sao lại hỗn loạn như này cách chương.